Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, Chiến Lý Thanh Sam, TGNCVKLLI số chữ, 2010 thời gian đổi mới, 2020:01:29:37:06 hơn nữa nếu là này một đạo phân thân thiên tư đầy đủ. Còn có thể không ngừng ân cần săn sóc dựng dục kia một luồng phân hồn. Khiến cho càng ngày càng cường đại. Cuối cùng phân hồn trở lại Thiên Ngô Tổ Vu trong cơ thể. Cũng sẽ khiến cho thực lực tăng vọt. Cái này cũng có thể nói là một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Hơn nữa lấy kia Xích Phát chân nhân thực lực. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Hắn ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong. Nhất định là còn có không chỉ một phân hồn. Chỉ cần toàn bộ phân hồn trở về vị trí cũ, hắn ngay lập tức sẽ có thể lần nữa nhảy lên tới tu vi đỉnh phong. Cho nên, cũng khó trách hắn có thể dễ dàng như thế qua lại Hắc Uyên cùng chư thiên vạn giới giữa. Hắn đây là đem một phần lực lượng, đem thả ở nơi này, cho nên mới có thể ở qua lại không gian lúc, làm cho mình ba động, khó mà phát hiện, chỉ là này phân hồn chi thuật, nhưng cũng lập tức là để cho Lâm Phi. Lâm vào một loại tình cảnh nguy hiểm bên trong. Kia Lý Thanh Sam đánh tới lúc. Kia một cổ uy áp mạnh mẽ. Đúng là để cho Lâm Phi cũng cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng áp lực. Lâm Phi trong cơ thể chân nguyên kích động. Kia vô biên vô hạn kiếm chi tinh hải. Chính là phô triển mà tới. Một cái chớp mắt. Lâm Phi liền đem tu vi. Thúc dục đến cực hạn rồi. Trong mắt hắn. Phảng phất là có vô số kiếm quang điên cuồng phun trào. Đi theo, cũng chỉ nghe được một tiếng ầm vang. Kia vô số kiếm quang giống như là từng đạo giống như sao băng. Từ kiếm kia chi tinh hải bên trong, không giữ lại chút nào rơi xuống mà ra. Vừa lên đến, Lâm Phi đó là không có chút nào cất giữ. Làm ra toàn lực một đòn. Mà lúc này, kia cấp tốc đánh tới Lý Thanh Sam. Nhưng thật giống như là không nhìn thấy những thứ này xông tới mặt kiếm quang một cái. Chỉ là sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đôi môi kia lại trở nên đỏ thẫm như máu. Cả người lộ ra một cổ vô cùng yêu dị khí tức. Ngay sau đó, đó là chỉ thấy được trong cơ thể hắn. Bạo phát ra một trận cường đại chân nguyên. Giống, trong nháy mắt, kia một con huyết long. Đó là bạo phát ra một tiếng gào thét. Với kia vô số kiếm quang, đụng vào nhau, tức khắc, cũng chỉ thấy, kia huyết long mở ra miệng to như chậu máu, đúng là như trăm sông đổ về một biển, đem kia vô số kiếm quang, cho hút sạch vào bụng, chiếm đoạt sạch sẽ, Lâm Phi này một kích toàn lực, đúng là nê nghiêu vào hải nhất như vậy, chút nào gợn sóng đều không có thể vén lên, cứ thế biến mất sạch sẽ, mà kia huyết long cũng không có bỏ qua. Phản mà là tiếp tục hướng Lâm Phi, gầm thét đi, nhất thời, cũng chỉ thấy, một cổ bài sơn hải đảo như vậy vô biên cự lực tiến vào vô biên tinh hải bên trong. Lâm Phi sắc mặt, trong nháy mắt trở nên có chút thương bạch khởi tới, mà kia vô biên kiếm chi tinh hải, đúng là cũng liền kiên trì mấy cái trong nháy mắt, sẽ ở đó huyết long đánh vào bên dưới, bị không ngừng phá vỡ. Phốc, ngay sau đó. Lâm Phi trong miệng, ngay cả có máu tươi phun ra ngoài, mà Lâm Phi thân hình càng là trực tiếp giống như là bị đánh giống như bay. Miễn cưỡng lùi về sau mấy bước, mỗi một bước, đều là ở đó đại điện trên mặt đất, để lại dấu chân thật sâu. Lúc này Lâm Phi, chỉ một cú đánh cũng đã bị thương, lau khóe miệng của đi máu tươi, sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ, nhìn về phía vậy không xa xa một đạo huyết ảnh lúc. Càng là sắc mặt khó coi, nếu như này chính mình vừa mới lấy được kia thủy tổ hồn quang đưa cho ra một phen cơ duyên. Cứ như vậy một chút, sợ là đều phải bị này một cổ lực lượng, cho trọng thương nhục thân. Lý Thanh Sam trong cơ thể, tuy là chỉ có một tia phân hồn, nhưng là đó dù sao cũng là xuất thân từ pháp thân. Lý Thanh Sam bản thân lại thiên tư bất phàm, xem ra, cũng là đem này phân hồn. Cho ân cần săn sóc đến một cái cực kỳ bất phàm cảnh giới. Không nói xa cách chỉ là mới vừa rồi một kích kia. Sợ rằng Lý Thanh Sam là có thể thắng được phần lớn chân thân cảnh giới. cũng chỉ có yêu ma hoàng cấp độ kia trời sinh nhục thân chi phàm chân thân chiến lực mới có thể với hắn tiến hành ngạnh hám. Lâm Phi, năm đó giết ta thời điểm, ngươi có thể có nghĩ tới hôm nay? Lý Thanh Sam đi tới kia phía trên cung điện, một đôi yêu dị đồng khổng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt Lâm Phi. Mà hắn thật giống như cũng không chờ mong Lâm Phi trả lời. Chỉ là lúc này lại lần nữa giơ tay lên vung lên. Cũng chỉ thấy, một cổ kinh khủng huyết ảnh, lần nữa ngưng tụ mà thành. Trong lúc mơ hồ tản mát ra một cổ cực kỳ khủng bố khí thế. Đúng là khiến cho cả vùng không gian trở nên rung động, bất quá, ngay tại Lý Thanh Sam chuẩn bị một chút sát thủ trong nháy mắt. Ở nơi này trong hư không, nhưng là bỗng nhiên có một đạo ầm ầm âm thanh vang lên. Ngay sau đó, sau một khắc, đó là có một vòng trăng tròn bao phủ ở Lý Thanh tốt nhất phương. Kia rõ ràng là Nguyệt Tả. Trước Nguyệt Tả đó là một mực lưu ở nơi đây. Nhưng là bây giờ, nhưng là có phải là giúp động thủ. Lúc ấy cũng chỉ thấy, trên người hắn bạo phát ra một trận cường đại ánh sáng rực rỡ. Đúng là khiến cho không gian xảy ra có chút vặn vẹo. Với Lâm Phi đồng thời, đi ngăn cản kia Lý Thanh Sam một kích này. Lý Thanh Sam nhất thời lạnh rên một tiếng. Lúc ấy cái tay còn lại bỗng nhiên nâng lên. Nhất thời, đó là động mạch hư không. Sau một khắc, một cái tái nhợt tay. Đúng là trực tiếp bóp Nguyệt Tả cổ họng. Nhưng là cùng lúc đó, ánh trăng kia lại hình như là vô cùng nóng bỏng một dạng trực tiếp là ở Lý Thanh Sam trên tay. Để lại một mảnh cháy như vậy ban vết. Lý Thanh Sam nhất thời khẽ nhíu mày. Phải biết, bây giờ hắn chính là cụ bị xích phát chân nhân bộ phận lực lượng. Mặc dù vẫn chưa đủ lấy đi đối phó pháp thân, nhưng là ở chân thân bên trong, cơ hồ thuộc về là đệ nhất nhân như vậy tồn tại. Bây giờ đúng là bị Nguyệt Hoa cho cháy. Cái này cũng có thể nhìn ra. Này Nguyệt Tả đúng là bất phàm. Ngược lại cũng không thẹn là thái âm tộc dòng chính. Các loại chuyện chỗ này, ngươi ngược lại là có thể với ngươi tổ tiên cùng thuộc về ta Hắc Uyên. Lý Thanh Sam cười lạnh một tiếng. Đi theo đó là tiện tay run lên. Đúng là trực tiếp đem Nguyệt Tả cho nặng nề té ra ngoài. Mà đang khi hắn động thủ đem Nguyệt Tả té ra trong nháy mắt đó, hư không đúng là chấn động một cái. Ngay sau đó, một đạo duệ không thể đỡ kiếm quang, đó là chỉa thẳng vào Lý Thanh Sam ngực đi. Ở nơi này một đạo kiếm quang xuất hiện trong phút chốc. Lý Thanh Sam chính là lập tức phát giác, nhưng khi đó tuy có chuẩn bị, trong lòng đúng là vẫn là sinh ra một loại kinh hãi cảm giác. Thật giống như ánh kiếm này, thật có thể uy hiếp được tánh mạng mình. Suy, đi theo, chính là chỉ nghe được một đạo chói tai kiếm minh tiếng. Xuống một khắc, Lý Thanh Sam liền đem kia một đạo kiếm quang cho gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay. Lúc này là có thể thấy rõ, này một đạo kiếm quang bên trong, đúng là tốt mấy đạo kiếm khí với nhau dây dưa mà thành. Bất đồng kiếm ý, lẫn nhau chồng, lộ ra một cổ cường đại cực kỳ mênh mông kiếm ý. Lúc này ánh kiếm này giống như là cái gì vật còn sống một dạng, đúng là ở Lý Thanh Sam trong tay. Liều mạng giãy giụa dây dưa. Trong chốc lát, Lý Thanh Sam trong lòng bàn tay tựu ra phát hiện từng đạo vết thương. Máu tươi rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, hai người giằng co không nghỉ. Với nhau đó là bạo tán mà quay về. Lần này, Lý Thanh Sam ước chừng ở trong hư không lui về sau vài chục bước. Mới dừng lại rồi thân hình. Rồi sau đó ánh mắt của đó liền hoàn toàn âm trầm xuống. Nhìn về phía kia trong đại điện. Vẫn là đang cùng kia thủy tổ hồn quang dung hợp với nhau Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi trong tay, nhưng cũng dây dưa mới vừa rồi kia một đạo kiếm quang. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.